Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 146. Thế giới dị thường, quái sự không ngừng, thiên đạo trang web, thời đại mới chúng ta, khu thảo luận, bởi vì linh khí khôi phục duyên cớ. Tất cả mọi người đều bận rộn tu luyện đi, lên mạng người, số lượng đã cực ít. Nhưng dù vậy, cách mỗi mấy giây, liền sẽ có một cái thiệp xuất hiện, mà lại bài post nội dung, đều là thiên hình vạn trạng, bán biến dị rau hẻ á. Chỉ cần ăn một miếng, bảo đảm cứng rắn một ngày, trong nhà mình loại, thuần thiên nhiên, tuyệt đối không chứa bất luận cái gì chất phụ gia. Tới trước được trước, 1/100 lên bán, ái tân giác là đậu bỉ. Nhà ta bồn tắm lớn nuôi cá, đột nhiên biến dị, hàm răng đều từ miệng bên trong đưa ra ngoài, vô cùng sắc bén, hiện tại chính thức bán, chỉ cần 1.000 khối, hàm răng có thể đào địa, còn đủ mở bia đóng, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa, hèn mọn muốn vì, móa nó, vừa rồi hù chết lão tử, ta tu luyện hoàn tất về sau. Chuẩn bị đi dưới lầu mua chút đồ vật, tiếp nhận nhìn thấy một con nửa mét lớn chuột từ ta trước mặt chạy tới, tốc độ kia tặc nhanh, tuyệt đối không có gạt người. Nghĩ nổ trường học thật nhiều năm, ta có thể nói cửa nhà nha trồng những cái kia hoa bên trong mọc ra hàm răng sao? Không nói, ta ngay tại châm lửa, lập tức chuẩn bị thiêu hủy, hy vọng đại gia phù hộ ta bình an. Lưng thật ngứa, có vẻ như tại mọc cánh. Vừa rồi có mấy chiếc xe tăng cùng đại lượng quân đội hướng phía nhà ta phụ cận trên núi vọt tới. Giống như nói trên núi có rất nhiều động vật đều tiến hóa, vô cùng nguy hiểm. Ai biết nội tình a? Gió thổi áo ngực bay. Xem hết trên núi động vật tiến hóa bài post, ta muốn nói một câu: vậy căn bản không tính là cái gì. Nhà ta ngay tại vườn bách thú phụ cận, hôm qua linh khí phủ xuống thời giờ, bên kia đáng sợ tiếng gào thét cho tới bây giờ không ngừng qua. Sáng sớm hôm nay, hào quang vừa mới lui tán, toàn bộ vườn bách thú, toàn bộ đều bị quân đội phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được tiến. Cho tới bây giờ, còn không ngừng có tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Hèn mọn bác gái. Cùng loại với dạng này bài post, thật sự là nhiều lắm. Toàn bộ khu thảo luận đều bị chiếm hết, bởi vì đế quốc công bố công pháp duyên cớ. Ngôn ngữ tồn tại nhất định khác biệt. Đường linh khí triệt để khôi phục về sau. Toàn bộ thế giới, giờ phút này nóng nảy nhất chính là đủ loại liên quan tới đế quốc ngôn ngữ trường luyện thi. Thậm chí, một chút tại quốc gia khác làm công. Hoặc là di dân người đế quốc, cũng đều thành bánh trái thơm ngon, thành vô số những người giàu chỗ tranh đoạt tài nguyên. Tuyệt đại đa số người, tạm thời còn không có công pháp tu luyện, bọn hắn đều là tụ tập tại riêng phần mình quốc gia trên đường phố. Yêu cầu chính thức cùng đế quốc đồng dạng, công khai đi ra, Mỹ quốc, New York, làm trên thế giới, lớn nhất đô thị một trong. Hiện tại toàn bộ thành thị, giao thông đã triệt để tê liệt. Từ trên không nhìn xuống lời nói, chỉ gặp trên đường phố, toàn bộ đều là lít nhà lít nhít đầu người tại chuyển động. Trong đó, đầu đường, mấy tên người nước Mỹ, sắc mặt kích động đang nói cái gì? Tạ đạc, đám kia dơ bẩn các quyền quý, thật sự là quá vô sỉ. Ưu tú đế quốc ngôn ngữ lão sư trực tiếp bị bọn hắn bỏ ra nhiều tiền xin trở về, lưu lại một chút kém. Mở trường luyện thi, mỗi tiết khóa giảng nửa giờ, một tiết khóa một người vậy mà thu phí 800 Mỹ Kim. Hơn nữa còn phải xếp hàng, không phải căn bản là vào không được. Không có cách, ai bảo đế quốc đem tu luyện công pháp công khai. Quốc gia chúng ta, bây giờ căn bản liền không có động tác. Ta đang hoài nghi, bọn họ có phải hay không đem công pháp cầm đi chính mình trước vụng trộm tu luyện. Đúng, nhất định phải để bọn hắn giao ra công pháp tới. Giao ra công pháp, công khai công pháp, trên đường phố, theo có người dẫn đầu về sau. Từng đợt dạng này tiếng la xuất hiện, rầm rầm, bất quá, ngay tại những người kia. Tiếng la không ngừng, không khí hiện trường cực nóng vô cùng thời điểm. Đột nhiên, phát sinh dị thường, đại gia mau nhìn trên trời, cũng không biết là ai hô một câu. Sau đó, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ gặp trên đường chân trời, một đám con rơi đen nghịt đang phi hành, huy động cánh thời điểm, kia rầm rầm âm thanh, đáng sợ tới cực điểm. Thậm chí những cái kia con rơi số lượng chí ít có 100.000 cũng không chỉ. A, mau trốn, đây là từ đâu tới? Đáng chết, đám kia trên đường phố gạt ra nước Mỹ mọi người. Thật là bị sợ ngây người. Nhưng, người chung quanh thật sự là nhiều lắm. Toàn bộ đều đã bị phá hỏng. Căn bản không có địa phương chạy. Rầm rầm, tiếp theo trong nháy mắt, đám kia đen nghịt con rơi trực tiếp đáp xuống, suy suy suy, mỗi một cái con rơi đều dài lấy sắc bén hàm răng, nhìn thấy người cũng không chút nào khách khí hướng phía hắn trên cổ cắn. Một khi cắn chúng về sau, kia con rơi nguyên bản màu đen nhánh thân thể trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành huyết hồng sắc, thoạt nhìn quỷ dị tới cực điểm. Trong đó trên một con đường, nguyên bản tụ tập hơn chục ngàn người, nhưng khi đám kia con rơi bay qua về sau, hết thảy mọi người đều mặt không có chút máu ngã trên mặt đất, tại chỗ đã mất đi sinh cơ. Nhưng mà, ở kia bầy con rơi rời đi không lâu sau đó, đầy đất phơi thây trên đường phố, đột nhiên, có một người không có dấu hiệu nào đứng lên. Ánh mắt của hắn băng lãnh, sắc mặt tuyết trắng, thân thể nhảy lên, vậy mà nhảy ra đến mấy mét cao. Hình ảnh kia lạnh lẽo đáng sợ. Bên này phát sinh sự tình, tự nhiên cũng là ngay lập tức truyền về tóc vàng tiên sinh bên kia. Cái gì? New York phía trên có một đám con rơi bay qua, lấy vạn mà đếm người bị cắn trúng, sau đó tại chỗ tử vong. Cũng không lâu lắm, những người kia lại còn sống tới. Hiện tại tìm khắp nơi người hút máu. Tóc vàng tiên sinh đang ngồi ở trước bàn làm việc, cầm một bản quân đội trước đây không lâu phát hiện sách ma pháp đang nhìn. Cộc, nghe được thuộc hạ báo cáo lúc, trong tay hắn sách ma pháp, cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cả người, càng là tại chỗ từ trên ghế ngồi bắn lên. Quỷ hút máu. Trong óc, lúc trước cái kia bất an ý nghĩ, lại một lần nữa dâng lên. Đảo quốc, một chỗ cỡ lớn trong phòng họp, tên kia hèn mọn người lãnh đạo, đang cùng một đám cao quan môn mở hội. Linh khí đã khôi phục, vừa rồi ta hỏi thăm một chút những đại gia tộc kia. Bọn hắn trực tiếp thừa nhận, trong gia tộc, phát hiện cổ lão nhẫn thuật truyền thừa, đồng thời đã bắt đầu tu luyện. Trừ cái đó ra, chúng ta chính thức cũng phát hiện mấy bản công pháp đang tiến hành nghiên cứu, xác nhận tu luyện về sau phải chăng đối người có hại. Kia khuôn mặt hèn mọn người lãnh đạo mở miệng, chúng ta đảo quốc tại tài nguyên thật sự là quá thiếu thốn. Căn cứ đế quốc bên kia được đi ra kết luận, năm đầy đủ dược liệu cũng có thể tăng lên tốc độ tu luyện, chúng ta nhất định phải làm chút cái gì mới được. Có một quan lớn nói, làm là khẳng định phải làm. Bất quá, ta từng tại đế quốc bên kia sắp xếp một gián điệp, hắn đã xác nhận người cao nhân kia chỗ ở. Ta cảm thấy cao nhân kia mới là mấu chốt. Lại có quan lớn nói đến thiên đạo trang web xếp hạng thứ nhất cao nhân. Vì cái gì hắn là mấu chốt? Hắn một mực lưu tại đế quốc, đối với chúng ta mà nói là một loại lớn lao uy hiếp. Hiện tại vũ khí nóng đều còn tại, có lẽ hắn phi thường lợi hại, nhưng là ta cho rằng nhất định phải diệt trừ hắn mới được. Tìm lúc trước xếp vào những cái kia gián điệp, bọn hắn đều có đế quốc chính thức thân phận, tuyệt đối tra không được chúng ta đảo quốc bên này. Mặc kệ có thể hay không giết chết hắn, đều có thể cho đế quốc tạo thành phiền toái cực lớn. Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ đi đế quốc bên kia, thừa loạn chuẩn bị nhiều hơn một chút dược liệu trở về. Một khuôn mặt giảo hoạt quan lớn mở miệng, đinh linh linh, bất quá, hắn lời này mới vừa vặn rơi xuống. Một giây sau, trong phòng hội nghị, điện thoại âm thanh liền là kịch liệt vang vọng. Chuyện gì xảy ra? Hèn mọn người lãnh đạo, kết nối điện thoại, thủ tướng đại nhân, ra, xảy ra chuyện, chúng ta nhận được báo cáo. Đại lượng thuyền đánh cá ở trên biển gặp quái vật tập kích. Hiện tại tử thương số lượng vượt qua 10.000, mà lại, bên bờ biển bên trên, còn có xuất hiện không ít biển sâu quái vật. Bọn hắn đang muốn đăng lục. Cái gì? Trong điện thoại âm thanh rơi xuống. Hèn mọn người lãnh đạo, hai mắt đều là bỗng nhiên chừng một cái. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ngồi ở chỗ đó lúc, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Không biết chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, trong đầu của hắn, nhớ tới đảo quốc nổi danh phim hoạt hình Anchaman bên trong cự hình quái vật. Ngay tại trong thành thị điên cuồng phá hư một màn kia. Bất quá, giờ phút này tình huống thảm nhất, không thể nghi ngờ chính là Bồ Đào Nha. Trước đây không lâu, bọn hắn phái ra toàn bộ quốc gia tàu ngầm. Tại biển sâu hơn 7.000 mét địa phương gặp ngay phải vô cùng chuyện kinh khủng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.